Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự lắng nghe Nam Cung Hạc tự sự, trong lòng không khỏi thán phục các vị tiền bối dù đã qua đời, linh hồn của họ vẫn giữ được sự lương thiện. Họ chắn cả một thung lũng không chỉ để ngăn người lạ xâm nhập, tránh cho Liễu Tinh thực hiện được ý đồ mà còn vì bản thân họ. Họ biết, nơi này tích tụ âm khí nặng nề, nếu người bình thường vô tình đi vào sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhà đầu, dân tộc Nam Cung của chúng ta giờ thế nào rồi? Nam Cung Hạc kể xong, đôi mắt đầy mong chờ nhìn Mộc Tịch Vãn. Về gia tộc Nam Cung, Mộc Tịch Vãn biết không nhiều, nhưng cô vẫn kể lại cặn kẽ những điều đã nghe từ bà nội. Mộc Tịch Vãn chỉ kể những chuyện tốt để ông không phải lo lắng. Nam Cung gia tuy bị đá ra khỏi tứ đại gia tộc huyền học, nhưng đó là chuyện trước khi cô trở về. Giờ cô đã trở lại, bảng xếp hạng của các thế gia chắc chắn sẽ phải thay đổi. Thật ra trước đây, Mộc Tịch Vãn chưa từng nghĩ sẽ khuất trương thanh thế cho Nam Cung gia. Nhưng khi nhìn thấy ông bác còn trẻ mà đã từ bỏ tương lai sáng lạn, gia đại nghiệp đại, lựa chọn con đường binh nghiệp và đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân, tâm nguyện của cô liền thay đổi. Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Hạc nói chuyện xong, Đàm Tuấn Dự cũng từ vòng vây của các vị tiền bối khác bước ra. Mộc đạo hữu, chúng ta giờ nên làm gì đây? Có nên đưa các vị tiền bối này đi đầu thai luôn không? Mộc Tịch Vãn nhìn mặt trời bên ngoài, rồi lại nhìn những linh hồn vây quanh. Cô suy nghĩ rồi nói, không chỉ là đưa các vị tiền bối đi đầu thai, mà hài cốt của họ cũng cần được đưa về quê nhà. Việc này không phải chúng ta có thể tự xử lý được. Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ cảnh sát can thiệp. Vừa nói xong, Mộc Tịch Vãn chợt nhớ đến số điện thoại của cục trưởng cục thần quái Lê Gia Danh mà Dạ Mặc Diễm đưa cho cô một thời gian trước. Cô nhanh chóng tìm trong điện thoại, gọi đến và kể lại đại khái chuyện trong thung lũng. Ở đầu dây bên kia, Lê Gia Danh sững sờ sau khi Mộc Tịch Vãn cúp máy. Hắn biết Dạ Mặc Diễm đã đưa số của mình cho cô gái nhà họ Mộc, nhưng gần đây không thấy cô liên lạc, hắn cũng dần quên mất. Không ngờ cuộc gọi đầu tiên từ cô gái này lại mang đến một tin tức chấn động đến vậy. Hắn ngay lập tức tập hợp người, vội vã lên đường đến thung lũng. Mộc Tịch Vãn nghĩ đến Trần Kiệt vẫn còn chờ ngoài bìa rừng, liền cùng Đàm Tuấn Dự cẩn thận dìu bố hắn ra ngoài, giao cho Trần Kiệt và những người dân vừa mới đến. Vừa đưa ông lão ra khỏi rừng, họ đã nghe thấy tiếng người dân xôn xao. Nhìn kìa, họ thật sự cứu được lão gia tử ra rồi. Các ông xem đi. Đúng như lời Trần Ca nói, trong rừng thật sự có một ngọn núi. Tôi nói rồi mà, hồi bé tôi nghe ông nội kể, ngày xưa ngọn núi này lớn lắm. Không hiểu sao sau khi một người dân mất tích, ngọn núi lại thu nhỏ lại thế này. Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự bàn giao ông lão cho Trần Kiệt, dặn hắn và dân làng đưa ông đi bệnh viện ngay lập tức. Sau khi mọi người rời đi, Mộc Tịch Vãn quyết định đi thu phục Liễu Tinh. Cô dặn Đàm Tuấn Dự ở lại đây tiếp ứng cục thần quái. Còn mình thì một mình tiến về phía cây liễu. Liễu tinh này đã nuốt chửng linh hồn của con người, nên nó có sức mạnh hơn so với huệ tinh mà Mộc Tịch Vãn từng gặp. Tuy nhiên, dù có mạnh đến đâu, nó cũng không thể chống lại bùa chú trong tay cô. Mặc cho Liễu tinh van xin, cầu khẩn đủ điều, Mộc Tịch Vãn vẫn dứt khoát tiêu diệt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hề mềm lòng. Bởi vì nó đã nếm được vị ngọt của việc tăng tu vi bằng cách làm hại con người. Nếu tha mạng, nó sẽ tiếp tục làm hại người khác. Khi Đàm Tuấn Dự dẫn người của cục thần quái đến hang động, họ thấy Mộc Tịch Vãn đang đứng chờ. Người dẫn đầu là Lê Gia Danh, ông ta mỉm cười tiến đến. Chào cô, tôi là Lê Gia Danh, chắc cô là Mộc Tiểu Thư. Mộc Tịch Vãn lịch sự gật đầu, chào ông, sau khi chào hỏi. Mộc Tịch Vãn quay sang nói với các vị tiền bối. Các vị tiền bối, giờ mọi người hãy đi tìm hài cốt của mình. Các đồng chí của cục thần quái sẽ đưa hài cốt của mọi người về quê nhà, về với gia đình. Lê Gia Danh nghe thấy Mộc Tịch Vãn nói vậy, tò mò hỏi. Mộc tiểu thư, cô có thể nhìn thấy họ sao? Mộc Tịch Vãn lúc này mới sực nhớ ra mình quên đưa thiên nhãn phù cho họ. Cô lấy cớ lục ba lô, từ không gian lấy ra một vài thiên nhãn phù. Đưa cho Lê Gia Danh và dặn ông phát cho các cấp dưới của mình. Đây chính là thiên nhãn phù, Mộc Tịch Vãn lại có thể hào phóng lấy ra nhiều như vậy. Lê Gia Danh vừa phát bùa vừa nghĩ trong lòng rằng phải báo cáo lại chuyện này, đề nghị lãnh đạo chi tiền để trả cho số bùa chú này. Thế nhưng, các vị tiền bối lại lộ ra vẻ khó xử. Nam Cung Hạc đứng ra nói, nha đầu, bên ngoài vẫn còn mặt trời, hay là đợi mặt trời lặn rồi chúng ta hãy hành động. Mộc Tịch Vãn quên mất việc đó, may mắn là giờ cũng sắp đến lúc mặt trời lặn. Cô tiếp tục nói chuyện với các vị tiền bối đang vây quanh, kể cho họ nghe những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Lê Gia Danh và cấp dưới của ông dù đã nghe Mộc Tịch Vãn kể sơ qua, nhưng khi nhìn thấy nhiều vị tiền bối cách mạng như vậy, họ vẫn vô cùng kinh ngạc. Không mất nhiều thời gian, họ cũng gia nhập vào đội ngũ trò chuyện, hào hứng lắng nghe câu chuyện của các vị tiền bối. Khi mặt trời lặn, mọi người bắt đầu hành động, may mắn là Lê Gia Danh đã nghe lời Mộc Tịch Vãn, mang theo rất nhiều người. Dưới sự chỉ huy của các vị tiền bối, họ nhanh chóng đào được hài cốt. Sau khi nhận được sự đồng ý của các vị tiền bối, Lê Gia Danh cho cấp dưới hỏa táng hài cốt và đựng vào hũ cho cốt. Mộc Tịch Vãn nhìn họ, hỏi, các vị tiền bối, mọi người còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Các vị tiền bối nhìn nhau, một người đại diện nói, tiểu đại sư, nếu còn sống, chúng tôi đã ở độ tuổi 80, 90. Cha mẹ chúng tôi cũng đã mất, còn anh chị em và con cháu thì chúng tôi không muốn làm phiền. Chỉ phiền các đồng chí cảnh sát sau khi đưa hũ cho cốt của chúng tôi về quê, thỉnh thoảng dịp lễ Tết thắp cho chúng tôi nén hương là được. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, họ đã hy sinh quá lâu, lâu đến nỗi người thân đã quên mất họ, con cháu cũng không còn nhận ra. Vì vậy, họ không muốn làm phiền cuộc sống của thế hệ sau. Mộc Tịch Vãn gật đầu, rồi nhìn về phía Nam Cung Hạc. Ông bác, lát nữa người cùng về nhà với cháu nhé. Nam Cung Hạc gật đầu. Khi ông ra đi còn rất trẻ, giờ nghe Mộc Tịch Vãn kể rằng những người cùng thế hệ vẫn khỏe mạnh, ông rất muốn được trở về thăm nhà một lần. Cách chương.